Độc gia chuyên sủng, chương 32, em tưởng là anh hai. Góc truyện audio.com. Khúc An thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua Quý Thiêu Dương bên cạnh. Trong mắt rõ ràng là ý tứ muốn xem kịch. Kỳ, số điện thoại của em họ cậu là gì? Cách gần nửa phút, Quý Thiêu Dương mới nói. Thanh âm rất lạnh, còn mang theo cảm giác đáng sợ. Thiêu Dương, thực sự tức giận rồi. Nam Cung Kỳ cùng Khúc An liếc nhau. Đều cảm thấy rất kỳ quái. Em trai đối với Thiêu Dương rất quan trọng. 151.754 thanh âm Nam Cung Kỳ thực ôn nhu. Thản nhiên đọc ra một dãy số. Quý Thiêu Dương lập tức bấm điện thoại gọi Nam Cung Cửu. Nam Cung Cửu đang ngủ trong lớp. Khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên sự không kiên nhẫn. Nhưng số điện thoại của cậu chỉ có một người biết. Nếu có gọi chắc cũng chỉ có người đó. Đến lúc này mới không cam lòng lấy di động ra có việc. Thanh âm vẫn như trước lạnh lùng. Dẫn thần thần ra ngoài. Thanh âm Quý Thiêu Dương rất lạnh lùng cứng rắn. Chết tiệt cái thằng nhỏ kia. Cư nhiên muốn hôn thần thần của hắn, nắm chặt di động trong tay như muốn bóp nát nó. Nam Cung Cửu nghe thanh âm trong điện thoại. Không phải người kia sửng sốt một chút. Nhanh lên, thanh âm Quý Thiêu Dương cơ hồ là giống lên. Nam Cung Cửu cất điện thoại. Cậu vừa nghe được thanh âm đó là từ cửa sổ truyền vào. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua cửa sổ. Lập tức nhìn được khóe miệng của một người mang theo lúm đồng tiền ôn nhu. Khi Nam Cung Cửu chuyển tầm mắt nhìn sang bên cạnh Quý Thần Quang thì xem như đã hiểu vì sao Quý Thiêu Dương tức giận. Không chút do dự đẩy đứa bé bên cạnh sang một bên. Ôm lấy Quý Thần Quang đang ngủ say ra khỏi phòng học. Đứa bé trai tóc ngắn ngã trên mặt đất, dại ra nhìn theo bóng dáng Nam Cung Cửu, vẫn không kịp phản ứng lại. Đây là có chuyện gì? Nam Cung Cửu ôm Quý Thần Quang tới trước mặt Quý Thiêu Dương. Quý Thiêu Dương nhanh chóng vươn tay ôm Quý Thần Quang vào lòng. Cúi đầu xem xét hai má của cậu, bị nhéo đến đỏ bừng, ánh mắt lóe lên quang mang lạnh lùng nhìn thoáng qua đứa bé tóc ngắn trong phòng học. Lại có chuyện gì vậy? Linh Thiên Nhiễm vừa đến gần liền phát hiện không khí nơi này có điểm kỳ quái. Bảo bối của Thiêu Dương bị người khác trêu ghẹo, thanh âm Khúc An lạnh lạnh, vẻ mặt mang theo háo hức khi xem kịch, trêu ghẹo cái gì cơ? Trong khoảng thời gian ngắn Linh Thiên Nhiễm vẫn không phản ứng lại được. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của thần thần đi, Khúc An chỉ Quý Thần Quang trong lòng Quý Thiêu Dương. Linh Thiên Nhiễm dán sát mặt vào nhìn khuôn mặt hồng hồng của Quý Thần Quang, thật là... Cái thằng nhóc kia dám khi dễ Thần Quang, mặt đều bị nhéo sưng hết lên. Cụ Nam Cung Kỳ ở bên cạnh Linh Thiên Nhiễm vừa nghe được lời này liền sặc. Tiểu Cửu, không phải nói em để ý Thần Quang sao? Quay đầu nhìn về phía Nam Cung Cửu đang lẳng lặng đứng một bên. Môi Nam Cung Cửu hé mở, lạnh lùng phun ra một chữ ngủ. Thanh âm Linh Thiên Nhiễm hơi lớn, Quý Thần Quang ở trong lòng Quý Thiêu Dương cửa quậy. Chắc là đã bị đánh thức, mở mắt, nguyên bản hai mắt có chút mông lung nhưng nháy mắt liền tỏa sáng anh hai. Kêu một câu giòn tan, Quý Thiêu Dương nhìn Quý Thần Quang trong lòng, vẻ mặt lạnh băng, cố gắng ôn nhu nói thần thần, em quên lời dặn của anh hai. Quý Thần Quang mở to mắt ngơ ngác nhìn Quý Thiêu Dương. Trong mắt lóe lên sự khó hiểu, bất quá, cậu có thể cảm giác được anh hai đang tức giận. Vì thế cái miệng nhỏ nhắn cười càng ngọt, liếm liếm môi anh hai, hôn nhẹ, thần thần, em không ngoan, ý tứ chính là không cho hôn nhẹ. Quý Thiêu Dương vươn tay vuốt tóc Quý Thần Quang, đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang nháy mắt liền phiếm một tầng hơi nước anh hai. Âm thanh hảo ủy khuất, anh hai lần đầu tiên nói cậu không ngoan, còn không hôn nhẹ cậu. Thần thần, em đã đáp ứng anh là không cười với người, là nhìn biểu tình của thần thần. Quý Thiêu Dương vẫn là luyến tiếc, cúi đầu hôn lên gương mặt đỏ bừng một cái. Cảm giác khuôn mặt đỏ hồng kia thực chói mắt, em không có, em rất ngoan. Quý Thần Quang lập tức phản bác, người khác nhéo mặt của em vì sao không tránh, lại còn cười ngọt ngào như vậy. Quý Thiêu Dương không cảm giác được câu nói này của hắn. Cách rất giống như người yêu đang ghen. Mặt bốn người bên cạnh đều đen, giờ mới phát hiện Thiêu Dương cũng có thời điểm ngốc như vậy. Thần Quang không phải là đang ngủ sao? Em tưởng là anh hai. Nghe anh hai nói, Quý Thần Quang lập tức hiểu được anh hai đang nói cái gì. Bình thường lúc cậu ngủ, anh hai rất thích nựng hai má cậu, cho nên cậu tưởng là anh hai. Cách chương.